Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 466, kẻ nào vượt qua đường này, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi chiếc kình nỏ này tốn hàng trăm lượng bạc, mũi tên dày đặc có thể xuyên thủng hộ thể cương khí của võ giả. Giết! Trong đội hình Cẩm Y Vệ bất ngờ vang lên một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, Cẩm Y Vệ phía trước tách ra, hàng trăm Cẩm Y Vệ phía sau với sát khí ngút trời tiến lên, mũi tên của sát thủ mặt nạ bắn vào người họ, chỉ làm cho Cẩm Y Vệ đứng trên lưng ngựa rung chuyển một chút, dưới quần áo rách nát, lộ ra một bộ giáp làm từ vảy rắn. Đây là giáp được làm từ vảy của con rắn khổng lồ từng bị giết trước đó. Khó bị đao kiếm làm tổn thương, hơn nữa còn có khả năng chống lại sự tiêu hao năng lượng thực sự. Hàng trăm Cẩm Y Vệ này ít nhất đều ở trình độ tiên thiên hậu kỳ, đều là binh sĩ ưu tú được chọn từ Bắc Trấn Phủ Ti, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Khi hai bên va chạm, sát thủ mặc đồ đen ào ạt tấn công liền tan rã. 100 người chia thành 10 nhóm, liên tục chia cắt và tiêu diệt kẻ địch, phối hợp ăn ý. Trận đội này được Lý Thành Lương tặng cho từ trước, nhưng vì thời gian nhận được còn ngắn, chỉ có thể chọn một số người tập luyện trước. Mặc dù thời gian luyện tập còn ngắn và số người chỉ hơn 100, nhưng sự phối hợp của họ đã rất ăn ý. Một sát thủ thiên cương cảnh chỉ chống cự trong chốc lát đã bị chém đầu. Chính trong lúc đó, Lạc Thượng Chí từ trong lòng áo rút ra một quả pháo tín hiệu, siêu, pháo hiệu bay lên trời, nở ra một đoàn pháo hoa lấp lánh. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng lên bầu trời, đất liền rung chuyển, rầm rầm rầm. Ở phía chân trời xa xăm, một cột bụi khổng lồ bắt đầu nổi lên, dòng chảy đen ngòm như lũ lụt ập đến. Cả ngọn Phiếu Miểu Phong như đang rung lẻo nhẹ nhàng. Bọn người giang hồ đều tái mặt, mất hồn kêu lên. Kỵ binh hạng nặng, không ai ngờ rằng, ngay tại nơi này lại ẩn giấu một lực lượng lớn. Cùng lúc đó, dưới chân núi Phiếu Miểu Phong, một đạo quân được trang bị cực kỳ tốt đã lặng lẽ xuất hiện, nhanh chóng leo lên núi. Phiếu Miểu Phong có địa hình đặc biệt, ba mặt bao quanh hồ nước. Chỉ có một con đường duy nhất để lên núi. Khi quân đội đến, con đường duy nhất lên núi liền bị chặn chẽ không kẽ hở. Sức mạnh vô song, khi quân Pháp hợp nhất vào một thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy như có một đám mây đen nặng nề đang đè nén lên thành trì. Khi thế hung ác đè nặng đến, tâm trạng mỗi người như đè nặng một tảng đá lớn. Một số người giang hồ quần tụ dưới chân Phiếu Miểu Phong thậm chí còn trực tiếp bị thảm sát. Những người này đều là binh sĩ ưu tú trong quân đội Thích Gia Quân. Không chỉ cá nhân mạnh mẽ mà còn có sự phối hợp của quân đội, kết hợp cùng vũ khí, súng đạn mạnh mẽ, bằng bằng, tiếng súng liên hồi vang lên, một loạt tiếng nổ chấn động thiên địa. Hơn 100 khẩu súng lục ba mắt cùng bắn, hàng trăm viên đạn lao ra, bắn tứ, tung như sao băng, nổ trên người những kẻ giang hồ phía trước. Nhiều người giang hồ không kịp tránh né, nửa thân người trực tiếp bị nổ tung. Sức mạnh của những khẩu súng lục ba mắt này không thể so sánh với vũ khí lửa thông thường, tất cả đều là kết quả nghiên cứu của thợ thủ công quân đội và thợ thủ công mặc ra, sức mạnh cực kỳ lớn. Khi viên đạn nổ, nó nổ lần nữa, một số người bị nổ thành tro bụi. Dưới cuộc tấn công dày đặc như vậy, nhiều người giang hồ không kịp tránh né. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên. Những bộ phận cơ thể bị cắt rời rơi lả tả khắp nơi. Một số người giang hồ muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng chỉ đón nhận được những viên đạn phóng ra, dù có thể phát ra chân khí bên ngoài, nhưng sức người cuối cùng vẫn có hạn. Dưới tình trạng này, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Thích Gia Quân được huấn luyện kỹ càng, chiến đấu không sợ chết. kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trái ngược với đám người giang hồ hỗn hợp. Sự thất bại đã là điều chắc chắn. Trong quân pháp, từng khẩu pháo được đẩy ra, còn có những chiếc bệ phóng tên khổng lồ, những mũi tên sắt dài gần 2 mét phát ra hơi lạnh đáng sợ. Không nghi ngờ gì nữa, dưới tình trạng này, dù có giành được bảo tàng, cũng không ai có thể mang đi. Trong vòng thạch trận, vệ Bi Hồi quay đầu nhìn lại phía trước, tỉnh táo từ sự ngỡ ngàng, mặt đầy gân xanh nổi lên, tức giận nhìn chằm chằm, ngay lập tức không tiếp tục tiến lên đỉnh núi, mà quay trở lại, một kiếm lao về, phía Lâm Mang, kiếm khí huyết hà đè nặng xuống, nguyên khí của thiên địa cùng với kiếm kia cũng bị hút tới. Thấy vậy, một số tông sư lại một lần nữa lao về phía đỉnh núi phía trước. Bảo tàng phía trước, từ khi họ ra tay, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Nếu thực sự sợ hãi, hôm nay họ cũng sẽ không đến đây. Cuộc cải làm lay động lòng người. Khi có lợi ích đủ lớn phía trước, họ sẵn lòng liều mạng vì nó. Lâm Mang lạnh lùng mỉm cười, nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Lạnh lùng tới cực điểm, ta đã nói, kẻ nào vượt qua đường này, chết. Cách chương.